Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 22, không được nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Xương đề phòng nhìn Tần Trích không có bất kỳ động tác nào, đột nhiên Tần Trích lấn đến gần Lăng Xương, nàng đã sớm nhắm ngay huyệt vị trên người của hắn, tay đã rất nhanh giơ ra nhắm ngay đến huyệt thiên trung và thiên phủ trên người Tần Trích, chân phải đá thẳng đến hướng hạ bộ của hắn. Tần Trích nhướng mày, lách mình tránh được công kích của Lăng Xương, tay phải chế trụ cổ của nàng, chỉ cần nàng động thủ Lăng Xương nhất định phải chết. Thiếu chủ, nữ nhân này lai lịch thân phận không rõ, thậm chí vừa rồi còn muốn ám sát thiếu chủ, tình thiếu chủ giao nàng cho Nguyệt Nương xử lý. Nguyệt Nương không biết lúc nào đã xuất hiện cách Tần Trích khoảng hơn 3 bước chân rồi quỳ xuống. Lúc này mồ hôi lạnh của Lăng Xương đã ứa ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Trích, nàng không biết kế tiếp Tần Trích sẽ có phản ứng gì. Tần Trích nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Nguyệt Nương. Cốt, tính cách Tần Trích thô bạo, không được hắn cho phép, đừng nói là công kích, chỉ cần đứng gần hắn nhất định hắn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Lăng Xương vừa mới làm ra hành động như vậy thế mà hắn lại không giết nàng, Tần Trích đối với nữ nhân này rất đặc biệt. Nguyệt Nương không hiểu nhìn Tần Trích rồi lại không dám chống đối mệnh lệnh của hắn, trước khi lão cốc chủ chết đã giao Tần Trích cho nàng, giống như là lão cốc chủ, nàng vẫn luôn trung tâm với Tần Trích. Nguyệt Nương rất nhanh lui xuống dưới, giống như lúc nàng đến yên tĩnh không một tiếng động, võ công của Nguyệt Nương là do một tay lão cốc chủ dạy mà thành, tuy có chút thua kém so với Tần Trích nhưng ở trong quỳ cốc đều không có ai xứng là địch thủ của nàng. Tần Trích nghi hoặc nhìn Lăng Xương nhìn hắn không có tính giết nàng, thử giơ tay đẩy đẩy cánh tay của Tần Trích ra. Tần Trích nhìn ra được ý đồ của nàng, chủ động buông tay ra, rồi nằm xuống bên cạnh Lăng Xương. Lăng Xương xoa cổ, vừa rồi Tần Trích xuống tay khá nặng, trên cổ nàng đã lưu lại một vết tích màu xanh, đợi cơn tức này lắng xuống đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh nàng. Lăng Xương cau mày nhìn Tần Trích, chẳng lẽ hắn nói ngủ? Chính là đơn thuần đi ngủ. Mặt Lăng Xương đỏ lên, lúng túng dịch ra bên cạnh một chút, bàn tay to lớn của Tần Trích bỗng nhiên xuất hiện kéo nàng đến bên người của hắn, trong lòng Lăng Xương vạn phần gấp gáp nhưng Tần Trích không có làm thêm động tác nào, hóa ra vừa rồi Tần Trích đều giả bộ. Không được nhúc nhích, Tần Trích bá đạo ra lệnh. Lăng Xương không dám lộn xộn, thân thể hai người nằm gần nhau như vậy, sơ sót một cái liền lỡ tay nổ súng, nhưng hiện tại Lăng Xương cũng có chút nghi vấn, chính là Tần Trích ở cạnh nàng sẽ không làm ra hành động giống như tên tề cha nam tràn ngập dục vọng kia, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ mấy ngày nay đường đi quá mệt mỏi, buổi tối trong quỳ cốc lại gặp phải vào chuyện rắc rối, Lăng Xương cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tần Trích nghe được bên tai là tiếng hít thở đều đều, lúc này hai mắt mới mở ra nhìn Lăng Xương, rõ ràng nữ nhân này hắn mới lần đầu gặp mặt nhưng không biết vì sao, một chút bài xích với nàng hắn đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trích nhìn sắc mặt Lăng Xương, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện qua hình ảnh Ôn Tuyền ngày hôm nay, trên người nàng không mảnh vải che thân, một đôi núi tuyết ngạo nghễ, da thịt trắng nõn, không một chút chi tiết nào không tái hiện lại trong đầu Tần Trích, hắn cảm giác được trong bụng như có một ngọn lửa cháy qua. Tần Trích cho mày, chẳng lẽ vừa rồi luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi, hắn vẫn chưa khôi phục lại như bình thường. Tần Trích từ trên giường đứng lên, dưới bàn chân điểm nhẹ, 2-3 lần lên xuống đã đi ra khỏi sinh tử điện, ánh trăng như nước, hắn đứng ở ngoài điện hô lên. Nguyệt Nương, Tần Trích vừa dứt lời, Nguyệt Nương liền từ trên thân cây đại thụ bên cạnh phi thân xuống, nói. Thiếu chủ có dặn dò gì? Cách Trương,